Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, chúng ta đi tới thuốc. Hạ Hầu Minh vội vã xuất quân chạy tới lỗ sơn dưới chân. Trong mũi nghe thấy được từng luồng mùi khét, nhìn thấy dưới chân núi nhưng không ai ảnh cùng vết chân. Trong lòng thở ra một hơi. Trầm Vạn Tam khẳng định ở trên núi còn không có có hạ xuống. Chúng ta đại công cáo thành, đã đem bọn họ ngăn ở trên núi. Tướng quân, nghe được Hạ Hầu Minh, một bên thiên tướng cũng cười. Cái này Trầm Vạn Tam phá Hà Mạn, phòng trừng còn muốn chúc mừng một phen. Không muốn đem quân đã ở chỗ này chờ hắn. Không thể bất cẩn, Hạ Hầu Minh nhìn địa hình. Ngươi mang một đội nhân mã đi bên trái mai phục, bản tướng mang một đội nhân mã bên phải mai phục, chỉ cần Trầm Vạn Tam xuống núi, hai chúng ta một bên kẹp lấy đánh, đem hắn ngay tại chỗ tiêu diệt. Rõ, Tào quân nhất thời giống như là thủy triều chia làm hai. Đường mà đi, không lâu lắm dưới chân núi liền không có một bóng người. Xem là chuyện gì cũng không có phát sinh. Trên sườn núi một chỗ đại thạch mặt sau, Bàng Thống đem hai tay đặt ở trên mắt, nhìn Tào quân tản đi, lúc này mới đưa tay buông ra, quay đầu đối với bên người một tên Vũ Lâm vệ nói. Chúng ta lập tức bí mật, bằng này Tào quân không chờ được đến hạ nhân núi, nhất định sẽ lên núi dò xét, bọn họ trinh sát đã bắt đầu lên núi. Khà khà, núi này tuy nhiên không hề lớn. Đủ khiến chúng ta ẩn thân. Chúng ta ngay tại trên núi cùng bọn họ bịt mắt trốn tìm, rèn luyện một chút thân thể. Thế nhưng là cái kia phiền yên làm sao xử lý? Bàng Thống tự nói một câu, nữ nhân chính là phiền phức. Không phải là có Lô giáo úy đang bảo vệ nàng sao? Liền để các nàng giấu ở chỗ hang núi kia, trong động làm tốt ngụy trang. Chúng ta mấy người đem Tào quân trinh sát dẫn ra chính là những cái hố bẫy, cơ quan làm thêm một ít, để bọn hắn nếm thử lợi hại. Cầm xuống Lỗ Dương thành, Lưu Biện đối với trong thành không mảy may tơ hào. Bất quá tìm mấy cái gia đình phú quý, để bọn hắn lấy tiền miễn tai, đem số tiền này tài phân cho cái kia 1.000 khăn vàng hàng binh. Thu được một mảnh tiếng khen. Lại làm chút rượu thịt, để bọn hắn mở rộng cái bụng ăn. Những này khăn vàng binh sĩ mắt, thấy theo vị đại nhân này sống đến mức cũng không tệ lắm. Mỗi người mặt mày hồng hào, sĩ khí cũng tăng lên. Nhìn đường tiền đứng thẳng tiểu hài tử, Lưu Biện sờ lên cằm, vừa cười vừa nói, Trần Đáo, chữ thúc tái, Dự Châu Nhữ Nam người, từ nhỏ được dị nhân truyền thụ. Tập là tật phong thương pháp, hoàng cân chi loạn bên trong phụ mẫu đều mất, trong nhà lại không thân nhân. Ai nha, ta má ơi, ngươi là thần tiên hay là yêu quái a? Trần Đáo đang tải dương dương đắc ý, nhìn thấy Lưu Biện đang chuẩn bị tự giới thiệu mình một phen. Không ngờ bị một cái nói toạc ra, cả kinh một phát ngã xuống đất, bản giáo dài đến ngươi sư phụ báo mộng. Muốn thu ngươi vì là học sinh, ngươi thân cung cấp đã lấp xong, liền đặt ở trường học phòng hồ sơ. Như thế lợi hại, Trần Đáo cúi đầu suy nghĩ một chút. Vậy ta hiện tại liền gọi ngươi giáo trường sao? Đương nhiên, bản giáo dài hiện tại liền muốn bắt đầu dạy ngươi binh pháp. Giáo trường tốt, thúc tái khổ cực. Lưu Biện nhìn cái này bùn khỉ một dạng Trần đến. Cảm thấy để cho trên lưng hắn mấy cái túi áo, có thể biết tiêu sái một ít. Vậy giáo trường chúng ta hiện tại nên làm gì? Đương nhiên là bẫy người, liền hố vị này Hạ Hầu Minh, như vậy nhất định chơi vui. Trần Đáo cảm thấy theo giáo trường ở cùng một nơi cảm giác rất tốt, thanh âm cũng sinh động. Lưu Biện vẫy tay để Trần Đáo lại đây, đưa lỗ tai đối với hắn nói một lời nói. Nghe được Trần Đáo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, thật chơi rất vui đây. Đem Lỗ Dương trong thành việc xử lý, Lưu Biện đi tới Tống Trung phủ đệ, Lỗ Dương có 3.000 chú quân. Bất quá Trần Đáo đem Tống Trung bắt được. Những binh sĩ này không có được mệnh lệnh, cũng là không bất luận động tác gì. Lưu Biện tự nhiên không đi kích thích bọn họ. Tống Trung đang tại thư phòng múa bút dội mực. Mặt đất đã vứt không ít trang giấy. Nhiều nếp nhăn co lại thành một đoàn. Lưu Biện nhìn lén nhìn lại. Tống Trung đang tại vẽ thư thánh, Khoái Tuyết thì tình thiếp. Thiếu một chút liền bật cười. Khoái Tuyết thì tình thiếp, lấy viên bút giấu mối làm chủ. Đặt bút cùng thua bút, câu chọn sóng phiết cũng không lộ tài năng. Từ hoạch chuyển dựng thẳng cũng nhiều vì là xoay tròn bút pháp. Thân hình đều đặn ngay ngắn an ổn, hiển hiện khí định thần nhàn, không nhanh không chậm thần thái. Thiếp này biểu thị là vui vẻ tâm tình. Hiện tại Tống Trung có như thế nhàn nhã tâm cảnh sao? Mặc kệ hắn bút pháp cho dù tốt, đó cũng là không viết ra được tới. Trọng Tử huynh, chuyện gấp phải tòng quyền, đoạt được Lỗ Dương cũng là không phải bất đắc dĩ. Còn an tâm chính là Trầm Mỗ hoan hỉ nhất văn hóa người. Trọng Tử huynh, Ngũ Kinh Chương Cú. Trầm Mỗ thế nhưng là thường thường học tập đây. Ngươi một thương nhân người, cũng biết xem văn, cũng hiểu văn. Tống Trung xem ra không hề tù binh giác ngộ, để bút xuống hỏi, biểu hiện không nói ra được ngạo nghễ. Trước đây không lâu Thọ Xuân vị kia trích tiên nhân, Trọng Tử huynh nghe nói qua sao? Lưu Biện cười hỏi, trích tiên nhân thơ, tự nhiên là vô cùng tốt. Cái kia chữ lại càng là móc sắt bạc vẽ, Trung ngày ngày vẽ, nhưng được kỳ hình không được kỳ thần. Trích tiên nhân thế nhưng là ta quần anh hội ghế khách. Tiên sinh, Lưu Biện thầm nghĩ, để Tống Trung như vậy đại nho hỗ trợ ở Kinh Châu quảng bá một hồi quần anh hội. Phòng trừng tiết kiệm xuống không ít quảng cáo phí dụng. Tống Trung ở Kinh Châu danh khí không ít. Đều Giật, Vương Túc, Dưỡng Mặc, Lý Xoạ, Phan Tuấn chờ từng trước sau từ Tống Trung được học. Lại có Thái Huyền Kinh Chú, 9 quyển. Pháp Ngôn Chú, 13 quyển, xem như một vị tiêu chuẩn văn hóa người. Sao có thể có chuyện đó? Tống Trung đem ánh mắt ở Lưu Biện trên thân nhìn chăm chú nửa ngày. Lắc đầu một cái nói ra những lời này đến. Cái này rất dễ dàng. Trầm Mỗ chính là hắn không ký danh đệ tử bên trong. Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đến, nơi này không phải là có bút mực sao? Trọng Văn tiên sinh muốn xem cái gì? Nhan thể, Âu thể, Triệu thể, Xấu Kim thể, Trầm Mỗ cũng có thể tại chỗ viết tới. Thật, Tống Trung biểu hiện rõ ràng kích động lên, môi run run nửa ngày, không bằng liền đem chút cũng viết tới xem một chút. Lưu Biện, ai nói người đọc sách sẽ không lòng tham? Ngoặc kép, báo, tướng quân. Trên núi phá trong trại cũng không một bóng người, cũng không thấy Trầm Vạn Tam một nhóm. Hạ Hầu Minh giật mình một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái. Nát, bên trong kế điệu Hổ Ly Sơn rồi. Bọn họ nhất định đi Lỗ Dương. Không thể nào, tướng quân, bọn họ bao nhiêu người a, liền dám đi công Lỗ Dương. Tuy nhiên chúng ta mang ra đại bộ phân binh mã, liền Lỗ Dương thành còn có là hơn 100 tên binh lính. Tống Trung nào còn có 3.000 Kinh Châu quân đây. Ta có loại dự cảm không tốt. Cái này Trầm Vạn Tam thuộc cá trạch, không chừng thật sự dám đi đánh Lỗ Dương. Mau chóng rút quân. Đáng thương tào binh vội vã mà đến, lại vội vã mà đi. Dương lên bụi bặm ở dưới chân núi kéo dài không tiêu tan. Thấy không có, Hạ Hầu Minh phản ứng lại mang binh đi Lỗ Dương. Trên đỉnh núi Bàng Thống nhìn tào binh rời đi, cắn cây cỏ chậm rãi nói, vậy hội trưởng có hay không có nguy hiểm? Bàng Thống thu hồi ánh mắt, chúng ta vẫn chưa thể xuống núi, tiếp tục tại trên núi giám thị. Địch không động ta không động, địch đụng đến ta cũng bất động. Vũ Lâm vệ, chấm ngoặc kép, cho tới hội trưởng, không có chúng ta, đó chính là một thân nhẹ. Đánh như thế nào làm sao có. Không cần phải lo lắng. Bây giờ sắc trời nhanh hắc, chúng ta nên đi bỏ thuốc. Vũ Lâm Vệ hoàn toàn đoán không ra vị này tiểu đồng suy nghĩ. Không quá sớm được dặn dò, tất cả nghe hắn hiệu lệnh, liền xoay người theo bàng thống mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.